kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi phần 3 của quyển sách Đường bay xanh. Và ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong phần 3 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Một ngày đầu năm 1998, Kevin Murphy, người sau này trở thành nhà phân tích cấp cao trong ngành hàng không, nhấc điện thoại lên và nghe thấy một câu hỏi với một giọng nói với vẻ trêu chọc. Này, có biết ai đây không? Đó là David Newman, người mà Murphy đã không hề biết tin tức gì từ năm 1993, khi Morris thuê Morgan Stanley xử lý việc phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, đã sớm bị chết yểu vì việc sáp nhập vào Southwest. Newman mở đầu cuộc chuyện trò với đôi chút ngại ngùng. Tôi đoán là anh không muốn nghe tin về tôi. Murphy cảm thấy thú vị vì anh ấy vẫn cảm thấy lo lắng về cảm xúc của tôi. Sau vụ phát hành cổ phiếu thất bại, David tiếp tục. Anh chuẩn bị mở một hãng hàng không mới. Anh đã thảo luận với cơ quan quản lý cảng New York và New Jersey về việc đặt trụ sở của hãng ở sân bay Kennedy và kế hoạch đang đi vào hoạt động. Tuy nhiên, anh có một yêu cầu trước mắt là một công ty mới mở, anh muốn giữ chi phí ở mức thấp. Murphy có thể cho anh ở nhờ trong chuyến đi tiếp theo đến New York không? Murphy thấy buồn cười, đây là một doanh nhân điển hình. Ông nghĩ, cái anh chàng kiếm được 20 triệu đô từ việc bán Morris xe mà lại không thể chi tiền để ở trong một khách sạn. Nhưng chắc chắn rồi, ông nói, ông rất sẵn lòng cho Newman ở nhờ nhà mình, một căn hộ lớn trong một cao ốc sang trọng nằm trên đại lộ Madison Avenue và đường số 90. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Murphy đang ở giữa lứa tuổi 40, nhiều hơn Newman khoảng 10 tuổi, nhưng bất chấp công việc của ông ở Morgan Stanley và địa chỉ sang trọng của mình, ông là một người khiêm tốn cũng như căn nhà của ông vậy. Newman xuất hiện trước cửa nhà ông với một bản kế hoạch kinh doanh đã được sửa đổi, giờ đây có tên là Virgin America. Mùa xuân năm 1998, Newman đã đến Vương quốc Anh để gặp Branson và các quan chức cấp cao khác của Virgin. Anh thường bay đến Gatwick, sau đó lái xe đến các văn phòng của Virgin gần Kuralee, một vùng ngoại ô buồn tẻ được những người ở Virgin gọi là Kuralee rùng rợn. Branson và Newman hợp tác khá tốt bất chấp các nền tảng cực kỳ khác biệt giữa họ. Giống như Newman, Branson gặp khó khăn trong việc học tập. Chứng khó đọc của ông đã không được phát hiện ra trong nhiều năm. Khi ông vào trường nội trú ở tuổi lên 8, ông vẫn không thể đọc được và phải chịu nhiều trận đòn của các giáo viên. Những người cho rằng hoặc là ông quá lười biếng hoặc là quá ngu đần. Ông cũng rời trường học mà không có bằng cấp gì và bắt đầu khởi nghiệp hoạt động kinh doanh đầu tiên của mình ở lứa tuổi thiếu niên. Cũng giống như Newman, ông cho rằng ông được hưởng lợi từ tình trạng khuyết tật của mình. Điều đó khiến cho trực quan của ông sắc bén hơn. Ông nói, và khi ai đó đưa cho tôi một bản đề xuất bằng văn bản, chứ không phải là những sự kiện chi tiết và các con số, tôi để mặc cho trí tưởng tượng của mình nắm lấy nó và thỏa sức hoạt động. Thật mỉa mai, Branson cũng bị ảnh hưởng bởi People Express của Denver, hãng hàng không Hoa Kỳ duy nhất bay từ Newark đến Gatwick vào năm 1984. Sau khi Branson mất 2 ngày để nhận thông tin về hãng hàng không trên điện thoại, ông kết luận rằng hoặc là các hoạt động kinh doanh của People Express vượt xa những gì mà họ có thể xử lý, hoặc là họ đã được quản lý rất tồi. Nhưng dù cho đó là gì đi nữa, ông nghĩ đây vẫn là một cơ hội kinh doanh lớn. Như ông đã nói với các cộng sự đang hoảng sợ của mình, nếu không có gì khác xảy ra sẽ rất vui nếu có một hãng hàng không của riêng mình. Ông đã đúng về cả những con số trong vòng một năm sau khi Virgin ra đời. People Express sụp đổ. Branson đã nắm ngay lấy một cơ hội tương tự với Virgin America. Giữa năm 1998, việc thiếu cạnh tranh của mức giá vé thấp tại Hoa Kỳ bắt đầu gióng lên hồi chuông báo động đối với các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng và các thành viên của Quốc hội, những người đang bị ngập lụt trong đống khiếu nại từ các cử tri về việc thiếu các mức giá vé máy bay phải chăng. Các hãng hàng không lớn đã phục hồi từ đầu những năm 1990 và đang gặt hái các khoản lợi nhuận hàng năm khoảng 1 tỷ đô la. Các nhà quản lý thuộc Bộ Giao thông đang soạn thảo các quy định sâu rộng hướng dẫn việc cạnh tranh, trong đó nói rằng sẽ có các biện pháp trừng phạt đối với các hãng hàng không lớn có hành vi chơi xấu đối với những đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn của họ. Tất nhiên, một phần lý do tại sao các hãng hàng không lớn có thể hành động mà không bị trừng phạt là vì sự khan hiếm của những hãng hàng không mới. Sau Valuet, có số lượng các ứng cử viên mới nộp đơn xin thành lập một hãng hàng không theo lịch trình ở Hoa Kỳ giảm mạnh, từ khoảng 10 ứng cử viên một năm xuống còn không có ứng cử viên nào hai năm sau tai nạn. Branson biết rằng Washington sẽ rất háo hức muốn nhìn thấy một hãng hàng không mới thành công. Và do đó, các cuộc đàm phán tiến triển rất tốt. Đầu mùa xuân năm 1998, Yellman được hỏi rằng liệu anh có thể đưa ai đó đi cùng để xác minh cho thân phận của anh trong chuyến bay đến Anh không? Yellman đã nhờ Murphy làm người chứng nhận cho mình được không? Tôi nói là tất nhiên rồi, Murphy nhớ lại. Nhưng chúng tôi phải đi riêng. Tôi đi bằng vé hạng nhất, anh ấy đi bằng vé phổ thông. Tôi ở trong một khách sạn đắt tiền, còn anh ấy ở trong một khách sạn rẻ tiền. Sáng hôm sau, tôi ghé qua để đón anh ấy. Anh ấy đang ở trước quầy lễ tân trả tiền cho hóa đơn của mình, và anh ấy khăng khăng rằng họ phải tính thêm tiền cho một ly nước cam mà anh ấy đã uống trong bữa buffet sáng. Họ nói rằng không cần tính. Anh gần như cãi nhau với họ, nói rằng anh ấy phải trả số tiền đó. Tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi phải đi rồi, nhưng anh ấy vẫn cố đưa cho họ thêm vài đồng lẻ. Và tôi đến dự một cuộc họp riêng với Branson và luật sư của ông ta. Họ hỏi tôi, ngài nghĩ thế nào? Tôi nói, các ngài chẳng có gì để lo lắng cả. Chàng trai này rất trung thực, anh ấy thậm chí còn không nhận một ly nước trái cây nếu như không trả tiền cho nó. Neilman rất thích những chuyến viếng thăm này. Một lần, Branson mời anh đến một trong các rạp chiếu phim của công ty Virgin để xem bộ phim có tên Điệu Múa Thoát Y, và sau đó đưa anh đến một nhà hàng Ấn Độ cùng với vợ và con trai anh. Neilman cũng bị ấn tượng mạnh bởi mức độ nổi tiếng của Branson, như sau này anh kể với các đồng nghiệp của mình. Bất cứ khi nào họ bước ra ngoài, những kẻ hâm mộ thường đi theo sau. Nói cho cùng, Branson là một trong số ít các nhà điều hành kinh doanh được công nhận trên khắp thế giới. Một điều mà ông giả vờ coi không là gì cả, nhưng thực ra vẫn thường xuyên bồi đắp cho nó. Trong thực tế, như sau này ông thừa nhận rằng Freddy Lacker đã chỉ đạo cho ông ngay từ đầu là phải bán mình cho ngành hàng không, bởi vì một công ty mới mở rất khó để cạnh tranh với những hãng như Pan Am hoặc British Air. Một trong những cuộc viếng thăm như vậy vào mùa xuân năm đó, Neilman và Branson đã ký một biên bản ghi nhớ để cùng đi tiếp với Virgin America. Họ lập ra một mối quan hệ đối tác rằng Branson sẽ cho mượn thương hiệu Virgin để Neilman kêu gọi vốn đầu tư. Branson sẽ nhận được không quá 24,9% cổ phiếu có quyền biểu quyết, số lượng tối đa được luật pháp cho phép, và do đó ông cần phải đóng góp khoảng 20 triệu đô la. Tuy nhiên, điều đó nói chung được hiểu rằng bên phía ông sẽ cung cấp phần lớn các bí quyết thương hiệu và sẽ có một ảnh hưởng đáng kể lên chiến lược của công ty. Nó sẽ bắt đầu giống như Southwest với những chuyến bay ngắn và một lớp dịch vụ, nhưng với những tiện nghi sang trọng như các màn hình TV được lắp sau ghế ngồi, nó sẽ là một phiên bản của Virgin Atlantic. Trở về Gatwick Hilton, Tom Kelly và Newman gần như là choáng váng với những suy nghĩ rằng gã trai nhà quê đến từ Utah, như Newman thỉnh thoảng vẫn tự gọi mình như vậy, sẽ sớm làm việc cho Virgin, hãng hàng không mà giờ đây khi Pan Am đã hết hạn, là một trong một vài hãng hàng không có sự quyến rũ đã từng một thời hấp dẫn các hãng hàng không. Tuy nhiên, với sự thận trọng của mình, Kelly biết rằng bên phía Virgin giữ quyền chấm dứt việc trao quá nhiều quyền cho hai kẻ vô danh này, Branson có điều mà David đang cố gắng làm, Kelly nói. Nhưng theo linh cảm của tôi là nó sai về thời điểm và địa điểm. Có nghĩa là bản thân Branson rất thích ý tưởng này, nhưng đội của ông lại có nhiều quyền hơn. Một trong số những người chỉ trích mạnh mẽ trong đội ngũ của họ là Francis Perro, tổng cố vấn của Branson. Bà cũng là một trong số những người lo ngại về việc cho mượn tên thương hiệu bừa bãi của Branson. Một vài trong số các liên doanh này hóa ra là các kế hoạch vô dụng, và các nhượng quyền thương mại trong ngành hàng không thường không có kết thúc tốt đẹp. Virgin Express đã từng bắt đầu như các hãng hàng không. Eurobelgian phát triển danh tiếng về dịch vụ hàng không đáng tin cậy, đến nỗi nó trở thành một sự xấu hổ lớn cho Virgin Atlantic. Farrell chỉ ra rằng sẽ khó khăn như thế nào để đảm bảo việc kiểm soát chất lượng trong các hãng hàng không, nơi sản phẩm không phải là một sản phẩm tĩnh như một cái váy hay một chai soda. Nó phải chịu vô số các tác động nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Chúng ta có muốn một Virgin Express khác không? Bà nêu câu hỏi. Sau đó, giám đốc ngân hàng chính ở Mỹ của Virgin, Mallory Ring, đưa ra khái niệm mà nhà phân tích hàng không của họ, Kennedy Browning, đã đưa ra vào thời điểm đó. Không giống như Kevin Murphy của Morgan Stanley, Browning không bị ấn tượng. Ông nói rất nhiều về việc một hãng hàng không giá rẻ trong nước không thể thành công tại sân bay Kennedy. Cùng lúc đó, Branson nhận được sự khích lệ từ các luật sư ở Washington mà ông thuê rằng Hoa Kỳ có thể thay đổi luật về quyền sở hữu các hãng hàng không. Ông gặp các thành viên của Quốc hội như Thượng nghị sĩ John McCain của Arizona, người đang lo lắng về việc giá vé máy bay tăng cao do việc khan hiếm các hãng hàng không mới mở trên thế giới sau sự kiện Bluejet. Nếu luật pháp thay đổi, Branson có thể có toàn quyền kiểm soát và không cần phải lo lắng về việc phải nhường lại quyền ra quyết định cho Newman. Trong khi đó, thời gian đếm ngược đã bắt đầu. Giờ đây, Newman chỉ còn 6 tháng nữa là được tự do tuyên bố kế hoạch thành lập hãng hàng không của mình. Ngoài giám đốc ngân hàng đầu tư hàng đầu của anh là Michael Lazarus, Newman gần đây gặp rất nhiều thuận lợi với các chủ ngân hàng đầy ấn tượng khác. Kevin Murphy vô tình gặp cựu giám đốc ngân hàng của Morgan Stanley, Franca, trong khoang ghế hạng nhất trên chuyến máy bay trở về từ London cùng ông chủ mới của Ska, vị tỷ phú huyền thoại của George Soros, mà cuối cùng cũng tham gia vào. Jay Capital Partner cũng là một ngân hàng ủng hộ từ rất sớm. Để chắc chắn, Branson yêu cầu cung cấp một số sự xác nhận về tên tuổi, nhưng Newman đã có nhiều tiền hơn cần thiết. Sau đó, mối quan hệ giữa Branson và Newman bắt đầu cho thấy có sự căng thẳng. Branson muốn đi chậm để xem liệu luật pháp Hoa Kỳ có thay đổi hay không. Như sau đó ông thú nhận, ông không còn đánh giá cao rằng 5 năm mà Newman đã chờ đợi để quay trở lại với ngành hàng không đối với ông là vô tận nữa. Newman từ lâu đã hứa với mình rằng cái thời khắc mà lời chú giải của Kelleher được bãi bỏ vào năm 1999, anh sẽ sẵn sàng. Và nếu Branson không đi cùng anh thì cũng vậy thôi. Sau đó, vào một ngày tháng 6, tin tức từ London bay đến, Branson và Newman đã chia tách theo con đường riêng của họ. David Tai gọi cho Alex Wilcox đang ở trong văn phòng và đột ngột tuyên bố rằng thỏa thuận đã chấm dứt. Gilcard bị sốc. Anh mới nói chuyện với Newman một vài ngày trước và mọi chuyện dường như vẫn đang tiến triển. Một thời gian ngắn sau đó, Gilcard nhận được một cuộc gọi từ Newman, dường như ông không hề thất vọng mà có một vẻ phấn chấn kỳ lạ. Quên Virgin đi, Newman nói với Gilcard. Chúng ta có tên riêng của mình. Gilcard bị ấn tượng bởi cụm từ quá tự tin, chúng ta. Newman dường như không chút nghi ngờ rằng Gilcard sẽ rời bỏ một hãng hàng không đã bay vòng quanh thế giới để đầu quân cho một kẻ mới nổi không tên tuổi, gần như một loại xe khách trên không. Nhưng Newman hiểu rõ Gilcard đủ để biết rằng anh đang rất hồi hộp. Ông đề nghị bảo đảm cho anh một năm lương và cho anh một số cổ phần đáng kể trong công ty mà. Nếu công ty phát hành ra công chúng, sẽ có giá trị hàng triệu đô la. Gilcard mau chóng tổ chức khỏi Virgin và một vài giám đốc điều hành khác của Branson cuối cùng cũng theo gót anh. Sau đó Branson đã thú nhận rằng để trượt vụ khởi nghiệp của Newman là một trong những sai lầm lớn trong sự nghiệp của ông. Tôi thực sự đã để vụt mất nó, ông nói. Khi thỏa thuận với Virgin tan vỡ, một vấn đề mới phát sinh. Ngay cả nếu họ thành công trong việc xây dựng một thương hiệu ngay từ đầu, cả Newman và Kelly đều không thể hình dung được việc bản thân họ có thể đóng vai một kẻ hướng ngoại thái quá như cách mà Branson và Kelly đã làm. Đóng bộ áo liền quần của Elvis hoặc thậm chí ngồi trên cỗ xe trượt như Branson thỉnh thoảng vẫn làm là không thể tưởng tượng nổi. Điều đó đặt ra câu hỏi rằng người nào sẽ trở thành kẻ tiếp sức, một cá tính mạnh mẽ giúp xóa bỏ những hình ảnh không tốt đẹp về một hãng hàng không giá rẻ mới nổi. Gilcard biết rằng đó sẽ phải là một ai đó từ Virgin. Tính hài hước của những người Southwest chắc chắn sẽ không đi đến đâu ở thành phố mới của họ. Người mà anh nghĩ đến đầu tiên là Amy Curtis McIntyre, một người bạn làm trong lĩnh vực tiếp thị, cũng đã rời bỏ Virgin vài tuần trước sau một vụ tranh cãi với David Tye. Cô là người gốc New York và có một bảng thành tích ấn tượng về các chiến dịch gây chú ý trong một thị trường đầy khó khăn. Chỉ trong 2 năm, cô đã nắm một vị trí có ảnh hưởng ở Virgin. Tuy nhiên, Curtis McIntyre đã nghĩ đến việc ra khỏi ngành kinh doanh hàng không hoàn toàn. Như cô nói, cô phát ốm lên với việc cô là cô gái duy nhất trong một thế giới toàn đàn ông. Cô làm việc cho hãng Celebrity Crew sau khi rời bỏ công việc đầu tiên tại công ty quan hệ công chúng Hill & Knowlton và đang nghĩ đến việc quay trở lại với một trong những công việc có ít đàn ông hơn. Gilcard thuyết phục cô rằng ít nhất cũng nên gặp trực tiếp David Newman. Một buổi tối vào đầu tháng 7 năm 1998, Curtis McIntyre đến Remy, một nhà hàng Manhattan hạng trung mà cô đã chọn cho cuộc gặp gỡ đầu tiên với Newman, người đi cùng với Tom Kelly từ Utah, Michael Lazarus và đối tác của ông, Tom Patterson, đến từ San Francisco. Cô cảm thấy lo lắng và đã gặp một người bạn để uống vài ly trước khi đi đến bữa tối, nhưng Newman ngay lập tức làm cô cảm thấy bình tâm. Tôi chỉ nhớ đã nghĩ rằng, Chúa ơi, anh chàng này rất đẹp trai, nhưng anh ấy quá khiêm tốn. Không có chút gì mưu mẹo ở con người này cả. Những người đàn ông khác, đến lượt họ, cũng được đánh giá bởi Curtis McIntyre, người mà với giọng nói khàn khàn và khiếu hài hước chua cay của mình là điển hình của một cô gái độc thân của công việc. David về sau nói rằng ông ấy chưa bao giờ gặp một người nào như tôi trước đó. Cô cười lớn. Họ dành phần lớn bữa tối để nói về New York, một chủ đề gây mê hoặc bởi vì không ai trong số những người đàn ông từng sống ở thành phố này. Sau đó cuộc trò chuyện chuyển hướng sang hãng hàng không của Newman. Những người đàn ông thay phiên nhau ném các cú bóng sang Curtis Mortimer. Hỏi cô sẽ xử lý các tình huống khác nhau như thế nào. Hỏi về 101 kế sách tiếp thị cơ bản. Và Curtis Mortimer đều trả lời trôi chảy một cách đáng ngưỡng mộ. Nhưng khi bữa tối sắp kết thúc, Newman bất ngờ phát một cú bóng. Ông ấy nhìn thẳng vào mặt tôi và nói: "Hãy đặt tiền cho nó." Và tôi nghĩ: "Chà, nguy hiểm đấy." Nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy khá thoải mái. Tôi đang cảm thấy không có áp lực thực sự, không đau đớn. Curtis McIntyre hầu như không do dự. "Taxi," cô nói. Sau đó là một sự im lặng chết chóc. Rồi Newman bắt đầu cười lớn. "Thật buồn cười," cô kể. Tôi chụp buột miệng nói ra. Và sau đó chúng tôi như phát điên lên. Chúng tôi không thể ngừng nói về các khả năng có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ sơn các máy bay màu vàng, vẽ mô hình bàn cờ lên đuôi nó. Trông nó rất tuyệt. Sáng hôm sau, cô nhận được một cuộc điện thoại từ Alex Wilcox. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" anh hỏi. "Bây giờ ông ấy nói với tất cả mọi người rằng hãng hàng không mới sẽ có tên là Taxi," Wilcox nói tiếp. "Ông ấy nghĩ nó thực sự buồn cười." Curtis McIntyre đã sẵn sàng gia nhập. Mặc dù ban đầu cô phải thuyết phục bạn bè rằng cô không bị mất trí khi từ bỏ một sự nghiệp hấp dẫn để đầu quân cho một hãng hàng không mới mở không tên tuổi. Tuy nhiên, Newman đã giành được cô hoàn toàn. David sử dụng thuật ngữ tờ giấy trắng rất nhiều. Cô nói: "Ý tưởng khởi nghiệp một cách tươi mới." Ông nói: "Cô đã chăm sóc một công ty. Sẽ không vui hơn khi xây dựng hẳn một công ty ư?" Newman chuẩn bị có một thời gian khó khăn hơn nhiều để lắp ráp các phần còn lại của đội ngũ trong mơ nhằm gây hứng thú cho các nhà đầu tư. Kế hoạch của ông đối với hãng hàng không mới không chỉ là để kiếm tiền, đó là tìm ra được những người có cùng chí hướng, những người muốn thúc đẩy việc thành lập hãng hàng không, những người cùng chia sẻ tầm nhìn của ông về việc làm thế nào để thay đổi hiện trạng. Trong khi chữ V không xuất hiện nhiều trong kế hoạch kinh doanh đầu tiên của Newman, về sau nó trở thành cú đánh nghiêm túc vào các nhà đầu tư tiềm năng. Rõ ràng Newman sẽ không chỉ đơn giản được nhớ đến với tư cách người sáng lập ra hãng hàng không chi phí thấp, nhưng để tạo ra một hãng hàng không tốt hơn Southwest như ông hình dung, một đứa con đẻ của các trường học Kelleher và Branson. Ông cần một đội ngũ rất giàu kinh nghiệm với những thành tích đã được chứng minh ở những nơi khác để thu hút được số vốn mà ông cần. Kinh nghiệm của ông tại Morris đều rất tốt, nhưng nó chưa từng được đưa lên sàn Wall Street đầy phấn khích. Nhưng ông sẽ phải kêu gọi toàn bộ khả năng thuyết phục của mình khi ông lôi kéo được những đầu óc tốt nhất tham gia vào. Ông biết ông sẽ phải thuyết phục họ từ bỏ những vị trí an toàn, được trả lương cao để đối đầu với những rủi ro của một hãng hàng không mới mở. Bất cứ nỗ lực công khai nào mà ông đã làm nhằm thu hút các đồng nghiệp cũ ở Southwest cũng đều vi phạm thỏa thuận không cạnh tranh của mình. Ngay từ đầu, Newman biết rằng ông sẽ phải thuyết phục người bạn cũ John Owen tham gia vào đội ngũ của mình. Nói cho cùng, Owen là thủ quỹ của hãng hàng không duy nhất trong nước đã kiếm ra tiền một cách đều đặn trong suốt hơn 25 năm. Việc ông quen với tất cả các khía cạnh hoạt động của Southwest, từ cách họ trả lương cho nhân viên đến các thỏa thuận tài chính với công ty Boeing, sẽ là một lợi thế rất lớn. Hồ sơ của Owen thật hoàn hảo. Ông có bằng MBA của trường Wharton và đã từng học nghề từ giám đốc điều hành đáng gờm của hãng American Airlines, Robert Crandall. Vì vậy, ông hiểu rõ các loại phản ứng mà một hãng hàng không mới mở sẽ gây ra. Do đó, Newman đã thực hiện một bước quyết định quanh Kelleher. Ông bay đến Dallas mời Erwin ra ngoài ăn tối và nói liên tục trong 6 tiếng đồng hồ về kế hoạch mới của mình mà không hề đề cập đến khả năng gia nhập đội ngũ của Erwin. Có thể đoán ngay được rằng điều đó đã khiến cho Erwin cảm thấy băn khoăn đến nỗi ngày hôm sau ông phải tìm kiếm hồ sơ của Newman và hiểu rằng trên thực tế chỉ khi một nhân viên của Southwest đưa ra màn dạo đầu, cuộc thảo luận mới tiến triển được. Vì vậy, Owen ngồi xuống và viết cho Newman một bức thư nói rằng ông sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận về việc gia nhập vào liên minh mới. Owen có vài mối e ngại. Ông đã 42 tuổi và phải nuôi một gia đình trẻ. Là một người gốc Texas, ông cảm thấy lưỡng lự khi phải rời tất cả theo. Tuy nhiên, ông cũng biết rằng ông có thể tiến xa như tại Southwest. Newman liên tục khẳng định ông cần một người đại diện trong lĩnh vực tài chính có đầu óc tỉnh táo, người giúp ông cân bằng sự phấn khích được chế ngự của mình. Cuối cùng, sau khi Newman đã hứa hẹn một cổ phần đủ lớn để dập tắt mọi lo lắng của ông, Owen đồng ý rời Southwest và sẽ chuyển toàn bộ gia đình khỏi Dallas. Ông muốn đưa gia đình mình đến sống ở một nơi yên bình, cách xa đường cao tốc Van Wyck kinh hoàng và sân bay Kennedy. Cùng thời điểm đó, Newman tìm được nhà ở một vùng ngoại ô yên tĩnh và rất giàu có của New Canaan, Connecticut, nơi có một nhà thờ Mormon lớn, một trong những nhà thờ lớn nhất ở phía đông. Vicky Newman bắt David hứa rằng ông phải tìm một văn phòng xa không quá 20 phút lái xe từ nhà. Cho nên, Newman đã có một thỏa hiệp khác với Owen, đã đồng ý thành lập một văn phòng vệ tinh nhỏ gần Darien, nơi sẽ đặt bộ phận tài chính của Owen và các công việc hành chính khác như trả lương chẳng hạn. Tuy nhiên, Owen vẫn còn lo ngại về việc nhảy vào một thứ không rõ ràng sau khi rời bỏ Southwest. Nên sau đó ông thay đổi suy nghĩ của mình và nói với Newman rằng ông sẽ không ra đi. Cuối cùng, ông lại một lần nữa thay đổi. Nhưng trong thời gian dài, chúng tôi không thực sự tin rằng ông ấy sẽ đến. Ông ấy là người khó khăn nhất để làm thuyết phục rằng chúng tôi là có thực, Newman nói. Sau đó, Owen thú nhận rằng ông cảm thấy chân mình lạnh cóng không chỉ một lần. Và khi tiền vốn của liên doanh theo nghĩa đen thực sự đã nằm trong ngân hàng, ông mới thoát khỏi những nỗi băn khoăn của mình. Newman cũng muốn ai đó giúp ông bắt chước văn hóa chiến binh của Southwest. Andrew, người đã từng là phó chủ tịch của mọi người tại Southwest trong thời gian ngắn, Newman làm việc tại đó, là một lựa chọn rõ ràng để đóng vai trò này tại hãng hàng không mới. Cô đã rời khỏi công ty và thành lập công ty riêng của mình, giúp các doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới. Tuy nhiên, cô không muốn rời nhà ở Albuquerque, cho nên Newman cho phép cô làm việc luân phiên ở New York, cứ mỗi tháng 2 lần đến sống ở khách sạn của Manhattan. Thăm Kelly cũng ngần ngại với ý tưởng về chuyển nhà. Ông có 2 đứa con đang ở lứa tuổi thiếu niên và không muốn chúng phải thay đổi môi trường sống. Bên cạnh đó, New York chẳng có gì hấp dẫn ông cả. Tuy nhiên, Newman không thể hình dung được việc sẽ bắt đầu hãng hàng không của mình mà không có ông. Cho nên họ đồng ý rằng Kelly sẽ thực hiện nhiệm vụ tổng cố vấn và phó giám đốc điều hành của mình từ văn phòng của ông ở thành phố Salt Lake, số 6322, phía nam đường 3000 phía đông, mà ông đã chia sẻ với David Newman từ đầu năm 1990. Mặc dù vậy, công việc lớn nhất là phải tìm được vị trí phó chủ tịch và giám đốc điều hành văn phòng. Mùa hè năm 1998, một cái tên được đưa ra cân nhắc thường xuyên, Dave Barger, một giám đốc điều hành của Continental Airlines. Thành công của ông trong việc xoay chuyển các hoạt động không được trông đợi nhất trong ngành công nghiệp, sự chậm trễ cố hữu ở trung tâm mặt đất của Continental tại Newark đã gây chú ý cho rất nhiều người trong ngành. Bà G phụ trách các hoạt động hàng ngày tại Newark, trong đó có hơn 300 chuyến bay mỗi ngày và 10.000 nhân viên, tương đương với việc điều hành một hãng hàng không hạng trung. Ông cùng lứa tuổi với Newman nhưng có nhiều kinh nghiệm trong ngành hàng không hơn rất nhiều. Ông đã dành trọn cả cuộc đời mình trong ngành hàng không. Cha ông là một cơ trưởng tại United Airlines và mẹ ông đã từng là một tiếp viên hàng không. Bà G và anh chị em của mình được hưởng các đặc quyền từ điều này, được bay trên những chuyến bay hạng nhất đi khắp thế giới miễn phí, ở trong các khách sạn 5 sao, nơi phi hành đoàn được miễn phí chỗ ngủ, và thường xuyên được sống một cuộc sống đặc quyền mà một người trung lưu có nằm mơ cũng không có được. Không ngạc nhiên là cả hai người, Dave và em trai mình, Mike, từ ngày trẻ đã quyết định rằng trở thành phi công có lẽ là công việc tốt nhất mà bất cứ ai có thể. Nhưng chỉ có Mike được thực hiện các chuyến bay huấn luyện. Dave đeo kính cận từ thời thiếu niên, người ta thẳng thừng nói với ông rằng thị lực kém của ông bị cấm trở thành một phi công lái máy bay thương mại. Ông vẫn khăng khăng học các bài tập bay tư nhân trong thời gian học đại học và sau đó quyết định sẽ nhảy vào ngành kinh doanh này. Ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học Michigan, ông lên đường đến Detroit để tìm kiếm một công việc tại sân bay. Ông bắt đầu với việc là một đại lý có mức lương tối thiểu của hãng New York Air, một trong những hãng hàng không mới mở đầu tiên được thành lập sau khi bãi bỏ quy định. Đó cũng là đứa con trí tuệ của Frank Lorenzo, người sau này mau chóng được biết đến là ông chủ bị ghét nhất ở Mỹ vì các trận chiến công khai của ông ta với các công đoàn ở các hãng Continental và Eastern. Nhưng New York Air, với mức giá rẻ, cung cấp rượu vang hàng tháng và các túi quà lọt vặt, bà G nói là một nơi trẻ trung, thú vị và tuyệt vời để bắt đầu. Vào thời điểm đó, tôi đâu có biết rằng nó có vấn đề với các công đoàn. New York Air cuối cùng cũng sáp nhập với People Express để trở thành một hãng hàng không lớn hơn của Lufthansa Continental, nơi Berger được thăng chức, làm việc ở một số vị trí bất thường. Ông làm việc một năm ở William với tư cách là giám đốc dịch vụ khách hàng của chi nhánh Air Micronesia của hãng. Một trong các công việc là nhằm đảm bảo rằng đường băng được dọn sạch những chú gà hay lợn đi lang thang hoặc những chướng ngại vật khác trước khi máy bay hạ cánh. Đến giữa những năm 1990, ông hạ cánh ở sân bay Newark. Bà G đã gặp Newman 4 năm trước trong một chuyến viếng thăm Salt Lake cùng với người bạn cũ Larry Drew, một nhà đầu tư New York thành công, người có một thời gian ngắn làm chủ tịch của New York Air, gia nhập vào một danh sách dài các giám đốc điều hành đã từng đụng độ với Lorenzo. Drew là một người đàn ông tầm thước, thích giao du với giới thượng lưu, có vẻ hơi thô thiển một chút. Bà G nhớ lại rằng trong lần gặp đầu tiên, Drew đã hét lên những lời tục tĩu với ông về một tín hiệu sân bay bị mất, rồi sau đó tự giới thiệu bản thân ông là cấp trên mới của Bà G. Nhưng Drew cũng phát hiện ra tài năng của Bà G và họ giữ liên lạc chặt chẽ với nhau. Hai người luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư bất thường và đến thăm Newman để xem liệu hệ thống Open Sky của ông có thể áp dụng cho các công việc khác không phải trong ngành hàng không hay không, như việc bán vé trong nhà hát chẳng hạn. Khi ông nhớ lại nhiều năm sau đó, bà G không thấy ấn tượng về cuộc gặp gỡ đầu tiên với đối tác tương lai của mình. Rõ ràng chứng tăng động của Newman đã thể hiện nhiều hơn cho ngành hôm đó. Thật kỳ lạ, bà G nhớ lại, anh ấy trông như một con rắn nước. Ông nói, mặt anh ấy đảo liên tục quanh phòng. Bà G không có nhiều suy nghĩ về Newman sau cuộc gặp đó và liên doanh bán vé của họ chẳng đi đến đâu cả. Bà G là một phần trong việc thành lập hãng hàng không hiện nay và Continental với trung tâm dịch vụ mặt đất khổng lồ của họ. Theo tính toán, là trung tâm dịch vụ hàng không lớn nhất ở thành phố New York. Berger không cân nhắc một cách nghiêm túc việc rời bỏ hãng hàng không quốc tế có uy tín lớn hơn để nắm một vai trò chắc chắn là ngắn ngủi trong một hãng mới nổi. Delta Airlines đã từng đề nghị trả ông một mức lương cao để phụ trách các hoạt động khổng lồ của họ ở sân bay Hartsfield của Atlanta, nơi có danh tiếng hơi đáng ngờ là hoạt động sân bay lẻ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đối với Berger, không điều gì mà ông phải đối mặt có thể sánh được với thảm họa mà ông đã chứng kiến vào tháng 2 năm 1987. Khi Frank Lorenzo quyết định trộn lẫn tất cả và làm thông đêm Continental với People Express, New York Air, Frontier và các hãng hàng không khác mà ông đã mua được trong một cơn sốt mua sắm quá độ. Đó là sự kiện mà những người trong ngành thường ví với trận đại hồng thủy và họ gọi nó là vụ nổ lớn. Công ty kết hợp có 32 loại máy bay khác nhau và ngân hàng nhân công không được đào tạo theo các quy trình thông thường. Các nhân viên mặt đất của People Express không biết mã thành phố của các điểm đến mới của họ và hầu hết trong số họ chưa bao giờ xử lý các túi hành lý ký gửi bởi vì hãng đã tính phí hành lý của khách hàng để không khuyến khích họ mang theo hành lý. Kết quả là sự gián đoạn dịch vụ đạt tỷ lệ lịch sử. Trong hầu hết năm đó, Continental làm thất lạc từ 500 đến 1.000 túi sách ở đâu đó mỗi ngày, gấp khoảng 10 lần con số mà một hãng hàng không có thể xử lý. Và các kho chứa hành lý thất lạc đã đầy chật đến nỗi nhân viên sân bay chỉ đơn giản là ném bất kỳ túi sách bị thất lạc nào lên một chuyến bay đến đâu đó, nơi cảnh tượng sẽ diễn ra tương tự như vậy. Rõ ràng là có một số lượng lớn các túi sách vô chủ đang bay lang thang trên không. Giống như người Hà Lan bay, không bao giờ hạ cánh ở một nơi nào đó quá lâu. Sân bay bị kẹt cứng vì quá nhiều chuyến bay bị trì hoãn và hủy bỏ đến nỗi các thành viên của Quốc hội đã phải thi hành các biện pháp trừng phạt Continental với các khoản tiền phạt đặc biệt cao. Berger cảm thấy kinh hoàng không chỉ bởi sự hỗn loạn mà vì thái độ của ban lãnh đạo cấp cao. Lorenzo và các lãnh đạo hàng đầu của ông từ chối giao tiếp với các nhân viên làm việc trực tiếp và điều đó khiến cho sự thiếu lòng tin ngày càng tăng lên. Làm việc với Frank đã dạy tôi một bài học tuyệt vời, Berger nói. Đó là bạn không xây dựng một hãng hàng không quay lưng lại với người lao động. Bất cứ khi nào chúng tôi nghe thấy Frank chuẩn bị đi qua nhà ga, mọi người sẽ chạy trốn. Và ông ta cũng trốn. Ở cấp độ cao, đi đến trong một chiếc limo màu đen, không bao giờ chuyện trò với nhân viên. Và tôi nghĩ, ông bạn, có bao giờ ông nghĩ điều đó là sai chưa? Tuy nhiên, Continental thời hậu Lorenzo là một nơi dễ chịu hơn rất nhiều. Lorenzo đã buộc phải ra đi vào năm 1991. Berger đã làm rất tốt về mặt tài chính. Ông sống trong một khách sạn ở khu trung tâm Manhattan, trong khi đang xây một ngôi nhà ở vùng nông thôn miền Tây New Jersey. Ông thậm chí còn đang nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm và tự nuông chiều bản thân theo một trong những cách mà ông có thể tưởng tượng ra, mua một chiếc thuyền buồm và chèo thuyền vượt đại dương. Chính là Dan Hurd, người bạn cũ của David Newman và là một thành viên trong hội đồng quản trị của Morrissey trước đây, làm trung gian kết nối. Hurd đã làm việc với Berger ở New York Air và ông thấy rằng Newman cần một người nào đó có tính khí trái ngược với mình để ông không cần phải mất toàn bộ thời gian để kiểm tra các lúc máy bay ngoài sân bay. Hurd theo Berger đi du lịch ở Pháp vào cuối tháng 7 và kể với ông về liên doanh của Newman đủ để khiến cho Berger phải tò mò. Mất bao lâu để anh đi đến Denver? Ông hỏi Berger. Người trả lời rằng nếu bay trên chiếc Concorde, ông sẽ đến đó vừa kịp để ăn bữa tối hôm sau. Tối hôm sau, Berger thấy mình đang ngồi cùng với Hurd và nhiêu mình trong một sân vận động để xem một trận đấu bóng rổ. Berger là chuyên gia trong việc quản lý các loại hoạt động của trung tâm mặt đất phức tạp, là dấu hiệu của các hãng hàng không lớn, và thật đáng ngạc nhiên rằng ông đã bị cuốn hút hoàn toàn vào triển vọng điều hành, thứ mà bắt đầu chỉ là những hoạt động nhỏ bé. Tuy nhiên, phần lớn mối quan tâm của ông là vì giống như Newman đã từng thấy điều gì diễn ra khi người ta bị đè bẹp bởi các tổ chức lớn. Trong thực tế, Berger đã từng xung đột với cấp trên của mình ở Guam, một đốc công cứng nhắc, và thậm chí đã có lần bỏ việc để làm một công việc nhẹ nhàng hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Và tôi nghĩ, chà, nơi này thật tệ. Tại sao tôi lại dành những năm tháng quan trọng nhất của đời mình cho công ty này? Và tôi học được một bài học khác. Có rất nhiều người tuyệt vời trong các hãng hàng không này, nhưng cơ cấu quản lý đã làm thui chột họ. Có quá nhiều các nhà quản lý bị mất não trong ngành công nghiệp này, đến nỗi khiến cho nó trở nên không thực tế. Dường như Berger là một cái nền hoàn hảo cho Newman và tất cả các tật xấu của ông. Michael Lerazot cũng đã gặp gỡ Berger trong một chuyến đến New York. Họ ngồi trong một quán bar ở trung tâm Manhattan cho đến tận khuya. Lerazot nhớ lại, anh ấy có hai máy nhắn tin và hai điện thoại di động, và chúng đều được tắt vào lúc 11 giờ đêm. Rồi anh ấy nói anh ấy phải đi đến sân bay để xem có chuyện gì đang xảy ra. Và tôi nghĩ đây là người mà chúng tôi cần phải nắm lấy bằng bất cứ giá nào và khiến cho họ trở thành một khối. Lerazot nói với Newman, anh phải thuê bằng được Berger. Họ giống như là cực âm và cực dương vậy, ông nói. Berger đã chấp nhận lời đề nghị của Delta qua điện thoại. Ông được sắp xếp để bay đến Atlanta trong vòng một tuần để đóng lại thỏa thuận. Newman và Lazarus thuyết phục ông bay đến Boston để gặp gỡ tất cả các nhà đầu tư quan trọng, nơi họ có ý định ra mắt ban lãnh đạo mới. Đây là một trong những nguyên nhân thất bại của các hãng hàng không mới mở. Các quỹ đầu tư vốn của liên doanh sẽ không bắt đầu chảy cho đến khi những người cấp tiền có thể nhìn thấy ban lãnh đạo mà họ đang đặt cược vào. Nhưng hầu hết các đội hình quản lý tương lai đều rất lỏng lẻo cho đến khi họ có thể nhìn thấy tiền thực sự nằm trong tài khoản. Vì vậy, ngày 18 tháng 8 năm 1998, hàng chục các nhân vật sẽ có thế lực trong ngành hàng không đã gặp gỡ một số lượng tương đương các ông chủ tài chính trong khách sạn Hilton tại sân bay Logan ở Boston. Amy Curtis McIntyre và Alex Wilcox, người đã rời Virgin cùng với Dave Berger và John Owen, các nhà đầu tư khá ấn tượng. Kevin Murphy của Morgan Stanley sau đó nhận xét, tôi nhớ đến câu nói mà Warren Buffett đã nói về việc đầu tư vào các công ty, nhưng về mặt quản lý, những người này quả thật rất tuyệt vời cho một hãng hàng không tiết kiệm ngân sách mới mở. Vài ngày sau, các nhà đầu tư ra tín hiệu chấp thuận của họ và Berger gọi cho Delta để từ chối công việc. John Irwin mau chóng chính thức công việc của mình và Newman sẽ sớm chốt lại số tiền đầu tư tài chính tư nhân lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không, 130 triệu đô la với các nhà đầu tư ban đầu. Western Presidio, Chet Capital và George Soros của quỹ Quantum, hãng hàng không mới được thành lập vào cuối tháng đó. Tuy nhiên, một thứ không tồn tại được trong cuộc thảo luận ở Boston, cái tên taxi không được thông qua. Những người tham dự cuộc họp không thích nó. Curtis McIntyre nhớ lại, nhiều nhà đầu tư liên hệ taxi không phải với các xe taxi Chucker ngày xưa, mà với những kinh nghiệm ít tốt đẹp hơn của riêng họ về các chỗ ngồi phía sau thiếu vệ sinh và không an toàn. Họ cũng không bị thuyết phục bởi khả năng có thể gây nhầm lẫn cho các nhân viên điều hành không lưu, những người mà với họ động từ đi taxi mang một ý nghĩa khác và khá cụ thể. Curtis McIntyre không hề bối rối. Cô gọi cho một người bạn làm việc ở phòng quan hệ công chứng của Vrin tại Connecticut, Gareth Edmondson Jones, một người gốc Úc rất giỏi trong việc sử dụng từ ngữ, và thuyết phục anh ta từ bỏ công việc ở Vrin và đến làm việc cùng cô. Họ cùng nghĩ rằng họ sẽ tìm được thứ gì đó không kém phần sắc sảo để không làm phật lòng các nhà tài chính có đó quá tỉnh táo. Sau đó, nửa tá nhân viên toàn thời gian của hãng hàng không mới ngồi lọt thỏm trong văn phòng của nhà đầu tư Larry Thrill ở đại lộ 15 và đường 53, và tất cả chúng tôi đều bị cuốn vào suy nghĩ cái công ty New York mới này sẽ có tên là gì? Curtis McIntyre nói. Neilman, Tom Kelly, John Owen thỉnh thoảng đưa ra vài ý kiến, nhưng băng Virgin điều khiển toàn bộ. Hai người đồng nghiệp cũ thường ngồi trong một quán bar trên tầng áp mái của khách sạn Peninsula và liên tục đưa ra các ý tưởng bên các ly rượu Martin. Thành phố Queens, cái đích cuối cùng của họ có vẻ thực sự xa vời. Mọi người đều cho rằng họ sẽ mua máy bay từ hãng Boeing, và thực tế thì đúng là Boeing. John Owen là khách hàng thường xuyên của nhà máy khổng lồ và các trụ sở bên ngoài Seattle của Boeing. Ông đã đàm phán thành công hàng loạt các máy bay 737 mà Southwest đang sử dụng. Ông cũng đã từng là khách hàng đầu tiên ký kết phiên bản tiên tiến nhất, chiếc 737-700. Tôi đã từng làm việc đó, và tôi mong đợi chúng tôi sẽ làm được điều đó ở đây. Mặc dù vậy, Neilman thấy lo lắng rằng chỉ có Southwest mới đàm phán được mức giá đó với nhà sản xuất máy bay khổng lồ. Còn với một kẻ vô danh, chưa hề có thành tích nào, chắc hẳn sẽ có một mức giá khác. Chúng ta muốn có một sân chơi công bằng, ông nói với Owen. Năm 1999, đồng nghĩa với việc đàm phán với Airbus Industries, nhà sản xuất khung máy bay châu Âu, được đồng sở hữu bởi các nhà sản xuất ở Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Hầu hết các máy bay của họ được lắp ráp ở Toulouse, miền nam nước Pháp, mà giờ đây đã mở rộng thành một công ty sản xuất máy bay như một tập đoàn dần dần đang đuổi kịp Boeing. Trong việc bán hàng cho các hãng hàng không thương mại, họ đã giảm xuống đến mức đó. Chỉ hai đối thủ chính sau khi Boeing mua lại McDonnell Douglas và Lockheed nằm ngoài các khía cạnh thương mại của hoạt động kinh doanh. Đầu tháng 1, John Owen và Dave Barger đến Boeing để đặt hàng số lượng ban đầu. Cũng trong tuần đó, Neilman nhấc điện thoại lên và gọi cho trụ sở chính tại Hoa Kỳ của Airbus nằm ở miền Bắc Virginia. David chỉ lạnh lùng gọi cho họ, thật là tuyệt vời. Vì họ, Airbus cho rằng chúng tôi chỉ làm như thông thường là đi đến Boeing, Owen nói. Người của Airbus thấy hoài nghi, họ đã nghe nói về điều này từ trước. Không phải các vị chỉ dùng chúng tôi để có một thỏa thuận tốt hơn với Boeing sao? Họ hỏi Neilman. Neilman đã được chuẩn bị sẵn. Đã có ai từng sử dụng các vị để có được một thỏa thuận tốt hơn, nhưng cuối cùng lại kết thúc với Airbus chưa? Ông hỏi. Có rồi, họ trả lời. Tốt rồi, ông đáp trả. Vậy thì hãy thuyết phục tôi đi. Một tuần sau chuyến viếng thăm của họ đến hãng Boeing, Neilman, Barger và một nhóm các nhà điều hành vừa gia nhập đi đến Herndon, Virginia để gặp đại diện công ty Airbus. Loại máy bay được xem xét là chiếc Airbus A320, rất giống với chiếc Boeing 737 đang bán rất chạy. Một chiếc máy bay một lối đi có thân hẹp, nó có thể chứa từ 150 đến 180 hành khách. Airbus đã có vài khách hàng ở Mỹ, chẳng hạn như Northwest Airlines đã đặt hàng mô hình này, nhưng hãng này vẫn chưa tạo được hàng chữ dập nổi đặc trưng của chiếc 737 trong thị trường nội địa Mỹ. Trong suốt từng ấy năm làm việc cho Southwest, tôi chưa bao giờ xem bất cứ thứ gì của hãng, Owen nói. Nhưng chúng tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự trình diễn của họ. Thật tuyệt vời. Giá đỡ của máy bay Airbus khỏe hơn khiến cho nó tiên tiến hơn về mặt kỹ thuật so với Boeing, sử dụng ít nhiên liệu hơn, và điều này thu hút được sự chú ý của Newman rộng rãi hơn. Phần thân của chiếc A320 dài hơn 7 inch so với chiếc 737. Đó dường như là một sự khác biệt đáng kể. Mỗi ghế ngồi có thể rộng hơn 1 inch, ngay cả các thùng chứa trên đầu cũng lớn hơn. Như những người đã từng ngồi ghế huấn luyện bay đã chứng thực, 1 inch có thể nói lên được khác biệt giữa sự thoải mái và khốn khổ. Owen, Newman và Berger đặt ra các quy tắc. Họ sẽ thiết lập một đường lùi với một trong hai nhà sản xuất, cho họ thời hạn cuối cùng để liên tục đưa ra các đề xuất hấp dẫn hơn. Giá của những chiếc máy bay vào khoảng 50.000 đô la một chiếc. Nhưng giống như hầu hết các doanh nghiệp, không ai thực sự trả hết giá bán lẻ. Đây lại là một bất lợi rõ rệt của một hãng hàng không mới mở. Tất cả những điều đó đang thuyết phục Boeing và Airbus rằng chúng tôi là một doanh nghiệp thực sự, Owen nói. Và khi David Newman đóng vai trò một doanh nhân, có cái gì đó rất đáng chú ý. Trong tháng 2, Newman gặp giám đốc điều hành của Airbus, John Leahy. Hóa ra lại là một người Mỹ trong một khách sạn ở New York. Leahy có biệt danh là kẻ tiêu diệt Boeing vì lòng nhiệt thành của ông trong việc bám sát các đối thủ người Mỹ. Và ông ấy là một doanh nhân rất cứng rắn, một người không muốn để tuột mất khách hàng. Owen nói, cùng thời điểm đó, Airbus có một vấn đề lớn với Boeing. Tất cả các hãng hàng không giá rẻ đều sử dụng chiếc 737 và Leahy muốn có Southwest của riêng mình. Newman được chuẩn bị rất kỹ càng trước khi đến cuộc họp để tránh các nghi ngờ của Leahy về khả năng khởi động một công ty hàng không mới ở thành phố New York. Ông mang theo những chiếc bản đồ chi tiết của thành phố và nói chuyện một cách rất thông minh về số người đang sống ở khu vực nào trong thành phố và khách hàng sẽ đến từ đâu. Thậm chí còn nói chi tiết về tình hình giao thông trên đường đến sân bay JFK. Newman là điều mà ông ấy đang chờ đợi. Ông ấy thấy rằng anh có thể là một carrier thứ hai, Owen nói. Trong khi đó, Boeing đang hành động như thể họ đã đạt được thỏa thuận rồi. Và Tom Anderson, một kỹ sư hàng đầu của Boeing, đã rời hãng để gia nhập với Newman. Đó là dấu hiệu cho thấy Newman rất nghiêm túc. Nói cho cùng, tất cả các kinh nghiệm về máy bay mà ông có được đều từ Boeing mà ra. Mặc dù vậy, Newman muốn có được những chiếc máy bay tốt nhất với mức giá tốt nhất. Và theo quan điểm của ông, chiếc A320 là sản phẩm tốt hơn. Ngày 4 tháng 3 năm 1999, ông ký một biên bản ghi nhớ mua 82 chiếc máy bay A320 cho một đơn đặt hàng 4 tỷ đô la. Lời đồn đại nhanh chóng lan truyền về việc giá mỗi chiếc máy bay thấp hơn mức 50.000 đô la nhiều. Và trong thực tế, nó gần với mức giá 40.000 đô la hơn. Airbus đã có được điều họ muốn và Newman cũng vậy. Quý thính giả thân mến, vậy là những nội dung còn lại trong phần 3 của quyển sách này đã khép lại tại đây rồi. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 4 của quyển sách này.